chính là loại người đó sao? Ta chỉ là muốn đi đến Thanh Lâu ngay ca hát một chút, tâm tình quốc gia đại sự cùng với Tiêu Nguyên Thần một phen, chứ không phải là vì loại chuyện kia. Không sai, cái này giống như là, đúng, giống như là nghe một buổi hòa nhạc vậy. Là một chuyện phi thường bình thường, là hoạt động xã giao không có bất kỳ chỗ khả nghi nào. Đúng. Nhất định là như vậy, Trần Khuynh Địch vừa nói, vừa vuốt vuốt mặt thu liễm lại nụ cười. Vân Tiên Lâu là thanh lâu lớn nhất toàn thành, nghe nói bối cảnh ở phía sau còn có Tiêu gia, có yêu cầu rất cao đối với người đến, không phải là người có thân phận thì không thể đi vào. Số bạc yêu cầu lại nhiều hơn gấp mấy lần so với các thanh lâu khác, hơn nữa từng nữ tử ở bên trong đều là tinh thông cầm cờ thư họa. Trọng yếu hơn chính là, nữ tử ở Vân Tiên Lâu sẽ không tùy tiện tiếp khách. Ý tứ ở nơi này chính là phong nhã, nếu như có thể chiếm được niềm vui của nữ tử, tự nhiên là có thể xuân phong tuyết nguyệt, nhưng nếu như không có, vậy thì sẽ là ném tiền vô ích. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là do cái quy tắc này đã khiến cho không ít người ưa thích ném tiền vào, nhất là bốn ngôi sao đăng lên của Vân Tiên Lâu. Đều có giá trị bản thân từ 10 vạn lượng trở lên là đối tượng mà vô số người truy cầu, nhưng hiện tại lại khác cũng chỉ có một vị có kết cục. Bởi vì người dân bình thường sẽ rất khó đi vào đây, vì vậy suy đoán của thế giới bên ngoài đối với Vân Tiên Lâu cũng hết sức kỳ lạ, ba người thành một cái chợ. Tiếng tăm của Vân Tiên Lâu tự nhiên là ai cũng đều biết. Đến cửa ra vào Vân Tiên Lâu, Trần Khuynh Địch sau khi trả tiền xe xong liền bước xuống xe, bắt đầu đánh giá tòa Vân Tiên Lâu trong truyền thuyết này. Không nói đến những cái khác, chỉ từ vẻ hào hoa của Thanh Lâu, nơi này thực sự khá có phong cách, ba tầng lầu được làm bằng gỗ, mảnh ngói màu xanh vần quanh hành lang. Không có một cô gái nào đứng ở bên ngoài mời khác, xuyên thấu qua cửa sổ giấy cũng chỉ có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng. Có tiếng cười to của nam tử cùng với tiếng cười duyên của nữ tử truyền ra, còn có ánh nến chập chờn. Không nói đến những cái khác, cái Vân Tiên Lâu này xác thực đã làm nổi bật một chữ tiên. Vị này là chính nghĩa tiền bối, Trần Khuynh Địch mất 3 giây đồng hồ mới phản ứng được là đối phương đang gọi mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy ở bên kia có một người trẻ tuổi đeo bội kiếm bên hông, nhìn tuổi tác bất quá chỉ khoảng 14-15 tuổi đang dùng vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn. Quần áo trên người còn mang theo hoa văn của Tiêu gia, hiển nhiên là đệ tử Tiêu gia. Người là? Tại hạ là Tiêu Lạc Thủy, gia phụ là Tiêu Nguyên Thần, phụ thân đặc biệt bảo ta chờ ngài ở chỗ này, phụ thân đã bao cả tòa Vân Tiên Lâu, chuẩn bị yến tiệc, đang chờ chính nghĩa tiền bối. Ách, không cần gọi ta là cái gì chính nghĩa tiền bối, tuổi tác giữa ta và ngươi cũng không chênh lệch nhiều, cứ gọi Trần Đại Ca là được rồi. Như vậy sao được, Tiêu Lạc Thủy lập tức nghiêm túc nói, chính nghĩa tiền bối báo thù cho huynh trưởng kết nghĩa, đơn thương độc mã tử chiến cùng với lâu chủ Huyết Y Lâu, cuối cùng còn chém chết hắn, có thực lực như thế, lại có lòng dạ như vậy, người trẻ tuổi của Tiêu gia chúng ta không có ai là không kính nể tiền bối, chính nghĩa tiền bối không cần phải khiêm tốn. Chập. Nhìn hai mắt của Tiêu Lạc Thủy phát sáng, lộ ra biểu tình sán lạn giống như gặp được thần tượng, Trần Khuynh Địch xấu hổ cười cười, nói. Không nên để cho Tiêu gia chủ đợi lâu, chúng ta hãy tranh thủ thời gian đi vào đi. Đúng thế. Mời chính nghĩa tiền bối đi qua bên này, sau khi đi vào Vân Tiên Lâu, liền có một cô gái xinh đẹp khoảng 27-28, có dáng người cao gầy, bộ ngực cao tiến lên đón tiếp. Lộ ra vẻ mặt vui vẻ hỏi, đây không phải Tiêu gia Lạc Thủy công tử hay sao, làm sao hôm nay thế mà cũng đi tới Vân Tiên Lâu chúng ta, chẳng lẽ là đã coi trọng vị cô nương nào? Không, không có, thần sắc của Tiêu Lạc Thủy đọng lại, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt trở nên đỏ hơn phân nửa, hiển nhiên là không quá thích ứng với việc bị một cô gái xinh đẹp trêu chọc, trong lúc nhất thời chỉ có thể ấp úng, khoát tay phất tay, còn cô gái xinh đẹp thì ngược lại, quay người lại nhìn về phía Trần Khuynh Địch, hỏi, vị này là... Thấy cô gái chủ động nói sang chuyện khác, Tiêu Lạc Thủy liền lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, đây là khách quý của phụ thân ta, là chính nghĩa tiền bối đã đánh giết lâu chủ Huyết Y Lâu trước đó. Cô gái xinh đẹp sững sờ, sau đó thần sắc liền biến đổi, đại nhân chính là võ giả đã báo thù cho huynh đệ kết nghĩa. Ách, trai chủ ngự thú trai chính là huynh đệ kết nghĩa vườn đào của ta, là hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử. Báo thù cho huynh đệ là một việc không thể chối từ. Tuyệt đối không phải là sự tình đáng giá để tán thưởng. Trần Khuynh Địch nghiêm túc nói ra, trên mặt cũng lộ ra một chút thần sắc bi thống khó nhịn, hiển thị rõ bản sắc trọng tình trọng nghĩa của Nam Nhi. Là vậy sao? Cô gái mờ mịt nhìn thoáng qua Trần Khuynh Địch, sau đó quay người rời đi. Chính nghĩa tiền bối. Mời tới bên này, ở dưới sự dẫn đường của Tiêu Lạc Thủy, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền đi đến đại sảnh lầu 1 của Vân Tiên Lâu, sau đó chỉ thấy ở trên một chiếc bàn lớn ở trung tâm nhất. Gia chủ Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần đang trò chuyện vui sướng cùng với một người trung niên nam tử, bất quá sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch đến, hắn lập tức vẫy tay để cho đối phương rời đi. sau đó nhanh chóng đi về phía Trần Khuynh Địch, nói: "Ha ha ha, lão đệ ngươi cuối cùng cũng đã đến, ta thế nhưng đã chờ ngươi rất lâu." "Đâu có, đâu có, để cho lão ca đợi lâu là lỗi của ta." Trần Khuynh Địch cũng nhiệt tình tiến lên, hai người nắm tay đặc biệt hòa hợp, trên mặt đều mang theo nụ cười sán lạn. "Trần lão đệ, mời." "Tiêu lão ca, mời." Hai người sau khi ngồi xuống cũng đều lộ ra biểu lộ ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, đồng thời Trần Khuynh Địch cũng hơi quan sát hoàn cảnh bên trong Vân Tiên lâu một chút, chỉ thấy ở trong đại sảnh, ngoại trừ người Tiêu gia, còn có một số khách nhân được mời đến, đều là người cầm lái của các thế lực nhỏ trong Tiêu thành. Đi tới đi lui giữa các bàn là không ít các cô gái trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp, hoặc bưng khay bạc, hoặc cười cười nói, hoặc mời rượu bồi tửu. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, mà ở đối diện bàn của Tiêu Nguyên Thần cùng với Trần Khuynh Địch chính là một cái sân khấu to lớn. Có một đội vũ nữ đang uyển chuyển nhảy múa ở dưới nhạc đệm. Đương nhiên, cũng không thiếu nam nữ nói chuyện hợp nhau, dứt khoát đặt phòng riêng, sau đó đi lên phòng làm một chút sự tình không thể miêu tả, khiến cho Trần Khuynh Địch không ngừng âm thầm hâm mộ. Chẳng được bao lâu, cô gái xinh đẹp trước đó liền đi tới, nói: "Tiêu đại nhân, còn có..." Trần đại nhân, không biết là dự định ở lầu 2, hay là đi phòng riêng?" Trần Khuynh Địch: "Phòng riêng. Cái này cũng quá nhanh. Ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng, không đúng, ta cho dù có chuẩn bị tốt cũng không thể đi." Trần Khuynh Địch nghĩ đến hai môn võ công Phật môn ở trên người, còn có cái hạn chế đồng tử thân gặp quỷ kia, lập tức cảm thấy tiêu nghỉu, nói: "Không cần." Tiêu Nguyên Thần nhìn thấy Trần Khuynh Địch mất hết hứng thú, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Lão đệ, sao thế?" Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ nói: "Lão ca không biết sao, lão ca hẳn là cũng đã từng nhìn thấy ta xuất thủ, ta luyện là võ công Phật môn, không thể phá thân, cho nên chuyện phòng riêng này là không được." "Ồ, lão đệ tu luyện đồng tử công à?" "Không phải là đồng tử công, nhưng cũng không kém bao nhiêu." "Hửm, cái này không đúng." Tiêu Nguyên Thần lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Theo ta được biết, võ công Phật môn ngoại trừ đồng tử công cực đoan nhất, những võ công còn lại mặc dù cũng có hạn chế đồng tử thân, nhưng cũng đều không phải là võ công hạn chế dục vọng tuyệt đối, chỉ cần giữ đồng tử công vào lúc mới bắt đầu tu luyện là được, một khi nhập môn, hạn chế đồng tử thân liền không còn tồn tại nữa mới đúng." "Cái gì?" Trần Khuynh Địch kém chút nữa đã kêu lên sợ hãi, vô thức hỏi ở trong đầu: "Hệ thống, đây là có chuyện gì?" Hụp, hệ thống không trả lời, chỉ là phát ra một tiếng tràn ngập hừ lạnh không cam tâm, sau đó giữ vững sự trầm mặc. Cái ý tứ này của hệ thống là, mẹ nó, chẳng lẽ trước đây là hệ thống đã lừa phỉnh ta hay sao? Chỉ cần giữ đồng tử công vào lúc mới bắt đầu tu luyện là được. Đáng chết. Tiêu Nguyên Thần thấy sắc mặt của Trần Khuynh Địch trở nên tái xanh, cảm thấy hơi đắn đo, lập tức lộ ra biểu lộ tâm lĩnh thần hội. "Ha ha ha, không sao đâu lão đệ, trước kia không biết thì không nói, bây giờ biết rồi thì không cần phải e ngại nữa." Dứt lời, hắn liền vẫy tay với một cô gái ở cách đó không xa. Sau đó, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi cuộn búi tóc, trên mặt mang theo vẻ đỏ ửng đi tới, mặc trên người một chiếc váy dài màu xanh da trời, dáng người yểu điệu, nhưng trái với vẻ ngoài của cô ấy. Trên khuôn mặt của cô gái trẻ tuổi này thủy chung mang theo vẻ u sầu nồng đậm, thậm chí là có một chút tiểu tụy. "Vừa vặn, Trần lão đệ, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người, cô gái này tên là Giao Hồ, nói đến giữa các ngươi còn có một chút liên hệ đấy." "Liên hệ?" "Không sai, đây cũng là sự tình trước đây không lâu, Trần lão đệ có thể là còn chưa biết, Giao Hồ là cô gái mà Lâm trai chủ muốn gắn bó cả đời, bây giờ cũng là khách của Vân Tiên lâu, đừng hiểu lầm, nàng hiện tại cũng sẽ không tiếp khách, chỉ là bởi vì Trần lão đệ lần này, ta mới cố ý mời nàng tới." "À, nguyên lai là đại tẩu." Trần Khuynh Địch liền vội vàng đứng lên, không người chào với Giao Hồ, mà Giao Hồ thì là hốt hoảng khoát tay áo, nói: "Đại nhân tuyệt đối không nên làm như thế. Không bằng nói tiểu nữ tử mới là người cần cảm tạ tạ đại nhân, nếu như không phải là có ngài, tiểu nữ tử không biết đến khi nào mới có thể báo đại thù với Huyết Y lâu." "Đại tẩu nói gì vậy?" "Báo thù cho huynh đệ, chính là trách nhiệm nghĩa bất dung từ." Trần Khuynh Địch vừa biểu đạt tâm tình sầu não cùng với hoài niệm của bản thân đối với huynh đệ tốt, Lâm trai chủ Ngự Thú trai, vừa suy nghĩ ở trong lòng, vị Giao Hồ này thân làm hồng nhan tri kỷ của Lâm trai chủ, hẳn là sẽ biết một chút ẩn tình về việc Lâm trai chủ tử vong. Bất quá lúc này Trần Khuynh Địch lại cảm thấy một sự tình rất không hài hòa, đó chính là, nhưng vào lúc này, Trần Khuynh Địch liền nghe thấy một tràng tiếng huyên náo bỗng nhiên truyền đến từ bên ngoài Vân Tiên lâu. Có không ít khách khứa đang tầm hoan tác nhạc đều có một chút tức giận nhìn ra bên ngoài, gặp quỷ, đến tột cùng là tên chết bầm nào lại dám gây chuyện ở Vân Tiên lâu, không biết nơi này là địa bàn của Tiêu gia sao. Tiêu Lạc Thủy trước đó phụ trách dẫn đường cho Trần Khuynh Địch lúc này đã mang theo một đám đệ tử Tiêu gia trẻ tuổi đi ra. ở trên khuôn mặt trẻ tuổi cũng mang theo một chút phẫn nộ cùng với nghi hoặc. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trước đó không phải chúng ta đã thông báo cho các thế lực xung quanh không được náo loạn hay sao, làm sao còn có người đến? Đối mặt với nghi vấn của Tiêu Lạc Thủy, đệ tử Tiêu gia mới chạy vào từ cửa thì lộ ra vẻ mặt khổ sở, nói, lão đại, bên ngoài đến, đến. Đừng có cả lăm, Tiêu Lạc Thủy hung hăng gõ vào đầu của vị đệ tử Tiêu gia, tức giận nói ra, đừng làm cho Tiêu gia mất thể diện. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Ở bên ngoài có một đám người đến, chúng ta không thể trêu vào. Tiêu Lạc Thủy kinh ngạc một hồi mới phản ứng được, không thể trêu vào, thật là buồn cười. Nơi này chính là địa bàn của Tiêu gia. Ở bên trên địa bàn Tiêu gia, ở bên trong Tiêu Thành, lại có người mà Tiêu gia không thể trêu vào. Đó không phải là tán dóc đó chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhanh nói cho ta. Vâng, chuyện là như vậy. Chỉ thấy vị đệ tử Tiêu gia kia tiến đến bên cạnh Tiêu Lạc Thủy, thấp giọng lẩm bẩm hồi lâu. Một giây sau, sắc mặt của Tiêu Lạc Thủy liền lập tức đại biến. Phản ứng của Tiêu Lạc Thủy cùng với các đệ tử Tiêu gia trẻ tuổi khiến cho rất nhiều đại lão của các thế lực nhỏ ở đây lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đến tột cùng là vị đại lão nào đến đây, rõ ràng là gây chuyện ở Vân Tiên Lâu, còn khiến cho Tiêu gia không dám quản. Cũng không lâu lắm, thủ hạ mà các vị đại lão phái đi ra ngoài liền trở về báo cáo sự tình phát sinh ở ngoài Vân Tiên Lâu, mà nội dung trong chuyện này cũng khiến cho người ta vỗ bàn tán dương, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Người nói cái gì? Toàn bộ Vân Tiên Lâu đều bị người bao vây, là binh sĩ quân đội triều đình, trời à! Điều này làm sao có thể? Cầm đầu là bốn cô gái sao, rút cục, đã có người kịp phản ứng, lộ ra sắc mặt cổ quái thấp giọng lẩm bẩm, đây chẳng lẽ là quân đội của vị đại lão nào? Trong lúc rảnh rỗi còn muốn cống hiến cho kinh tế đế quốc, âm thầm đi đến Vân Tiên Lâu tiêu phí, kết quả là bị cọp cái trong nhà phát hiện. Câu nói này trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ bầu không khí trong Vân Tiên Lâu, ở trong đầu của tất cả mọi người đều lóe lên một cái từ ngữ vô cùng kích thích, bắt gian. Đây là sự tình nghe nói phát sinh vào 5 năm trước. Đó là một đêm tối có gió lớn, một vị thiên tướng xuất thân từ quân đội triều đình, thật sự là không ngăn nổi lời mời mọc thịnh tình của các binh lính dưới tay. Ở dưới tình huống cho dù đã cự tuyệt đủ kiểu nhưng vẫn không làm gì được, đã vụng trộm đi tới thanh lâu lớn nhất Tiêu Thành để tiêu tiền, cũng chính là Vân Tiên Lâu lúc này. Đó thật sự là một đêm tương đối mỹ diệu, thiên tướng đại nhân sợ vợ ở trong lời đồn của binh lính, trong đêm đó đã đại chiến rất khốc liệt, khiến cho đám binh lính phải lau mắt mà nhìn. Nhưng cũng chính là vào cái buổi tối kia, lão bà của vị thiên tướng đại nhân kia, khi biết thiên tướng đại nhân đi uống rượu còn có kỹ nữ hầu hạ, ở dưới cơn thịnh nộ đã trực tiếp cầm quân lệnh của thiên tướng đại nhân, điều động hơn ngàn binh sĩ của quân đội Tiêu Thành trong đêm đó, mang theo cung nỏ, dẫn theo trường thương, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bao vây cả tòa Vân Tiên Lâu. Đương nhiên là trong lúc đó cũng có người muốn ngăn cản nàng, nhưng rất đáng tiếc là lão bà của vị thiên tướng đại nhân này xuất thân từ danh tông đại phái. Một thân võ công còn muốn cao hơn thiên tướng, phàm là những người ngăn cản nàng đều bị nàng đánh ngã, mà thống soái tối cao của quân đội Tiêu Thành, Trấn Cương Sứ Tiêu Thành đại nhân bởi vì muốn xem trò vui cho nên cũng không ngăn cản. Điều này đã tạo ra thảm kịch lớn nhất trong lịch sử của Vân Tiên Lâu. Cảnh tượng lúc đó thật đáng kinh ngạc, quả thực là cực kỳ bi thảm, thiên tướng đại nhân đang cao hứng bị lão bà của mình kéo ra từ trong phòng riêng, những nơi đi đều không có ai dám cản. Về phần một số kẻ không có đầu óc muốn ngăn trở, tất cả đều bị lão bà của thiên tướng dùng một quyền đánh cho bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng, thiên tướng đại nhân bị lão bà của mình lôi đi, trước khi đi vị nữ cường nhân đó đã vung tay lên, đại quân ào lên, trực tiếp đập nát đồ đạc ở trong Vân Tiên Lâu. Vân Tiên Lâu luôn mở cửa 24/24, chưa bao giờ tắt đèn, cũng bởi vì vậy mà đóng cửa ròng rã 3 ngày, mới khai trương lại một lần nữa. Từ đó về sau, vị thiên tướng đại nhân kia liền bị Vân Tiên Lâu, thậm chí là các đại thanh lâu trong Tiêu Thành, liệt vào mục tiêu không được hoan nghênh nhất. Thời gian trôi qua cho đến hôm nay, đối với những người đã trải qua một màn lúc trước mà nói, ký ức là vẫn còn mới mẻ, mà bây giờ, Vân Tiên Lâu thế mà lần thứ hai bị quân đội vây lại. Đậu xanh rau má. Đây là muốn lặp lại chuyện lần trước. Mặt mũi của mấy vị cô nương Vân Tiên Lâu trắng bệch, mà rất nhiều đại lão của thế lực nhỏ ở bên trong thì lộ ra sắc mặt kích động, lộ ra bộ dáng xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Ngay cả Trần Khuynh Địch, sau khi biết được nguyên do, cũng là lộ ra nét mặt hưng phấn. Còn có loại này trò hay để xem sao? Không nghĩ tới, chuyện kích thích bắt gian ở thanh lâu như vậy đều có thể bị mình bắt gặp được. Đây chính là náo nhiệt lớn chưa từng thấy trong cả hai đời người, không được. Mình nhất định phải xem thật kỹ một chút, đến tột cùng là tên ngu ngốc nào suy xẻo như vậy. Đi uống rượu có kỹ nữ hầu hạ thế mà còn bị lão bà phát hiện. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức kích động tìm một chỗ dễ thấy nhất, dự định làm một quần chúng xem náo nhiệt. tất cả mọi người. Lên cho ta. Đội 1 leo tường, đội 2 yểm hộ, đội 3 đâu, kéo chủy công thành ra cho ta. Những người khác phong tỏa vùng này. Cho dù là một con ruồi cũng không cho phép bay ra, bốn người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư sóng vai đứng ở phía trước nhất, bốn người đều hơi hóa trang một phen, thay quần áo nam và chỉnh sửa giọng nói, nhìn qua giống như là bốn công tử đẹp trai, chỉ là biểu lộ khó coi trên khuôn mặt cùng với giọng điệu độc ác lại không phù hợp lắm. Cái này. Mấy vị đại nhân, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Một nữ tử xinh đẹp hơn 30 tuổi lộ ra vẻ mặt khổ sở bước ra, nói với bốn nữ, ta chỉ làm sinh ý nhỏ, mấy vị đại nhân nể mặt mũi Tiêu gia, hãy giơ cao đánh khẽ một lần, các vị đại nhân cứ nói, muốn tìm người nào, ta sẽ phái người bắt tới cho các vị đại nhân. Bắt tới đây, bốn nữ liếc nhau, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng, nói đùa. Các nàng tới là để bắt người sao? Lục Phiến Môn phá án. Ngươi không có phận sự, toàn bộ lùi xuống cho ta. Bốn nữ đồng thanh nói, thanh âm ở dưới sự gia trì của cương khí chuyển khắp hơn phân nửa Vân Tiên Lâu, lập tức khiến cho quần chúng vây xem ở trong Vân Tiên Lâu càng trở nên kích động. Trời đất ơi, không chỉ có quân đội, thậm chí ngay cả người của Lục Phiến Môn cũng được kéo tới. Sẽ không phải là Trấn Cương Sứ Tiêu Thành đại nhân vụng trộm tới nơi này uống rượu có kỹ nữ hầu hạ đó chứ? Chuyện này thật sự là quá kích thích. Lục Phiến Môn, ở trong đại sảnh Vân Tiên Lâu, khác biệt cùng với những người xem náo nhiệt khác, Tiêu Nguyên Thần vốn dĩ cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú lại biến đổi thần sắc, lông mày cũng hơi nhíu lại, mà ở ngoài Vân Tiên Lâu, đám binh sĩ đã hành động theo mệnh lệnh của bốn nữ, toàn bộ Vân Tiên Lâu đã bị phong tỏa hoàn toàn. Từng đạo cương khí sáng ngời chiếu rọi đường phố chung quanh Vân Tiên Lâu giống như mặt trời ban trưa, từng dãy binh sĩ mặc thiết giáp mặt không đổi sắc đứng ở cửa chính của Vân Tiên Lâu. Tương Tư tỷ, chúng ta cứ đi vào như vậy, Dương Xuân vụng trộm đi tới bên cạnh Lạc Tương Tư, khá là hưng phấn mà nói ra. Liên quan tới lần hành động này, chủ yếu vẫn là do Lạc Tương Tư đề nghị, bởi vì chiếm được manh mối trọng yếu có quan hệ đến trai chủ ngự thú trai. Cho nên các nàng đầu tiên là đi một chuyến đến quân doanh triều đình Tiêu Thành, đưa chứng minh thân phận Lục Phiến Môn cho Trấn Cương Sứ Tiêu Thành, cùng với manh mối đã phân tích được, lúc này mới nhận được sự hiệp trợ của quân đội, sau đó các nàng mới mang binh đến bao vây nơi này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì, đi vào bắt đại ca ra hay sao? Trần Tiêm Tiêm tức giận gõ đầu của Dương Xuân, nói, chúng ta cũng không phải là tới bắt sư huynh. Người không phải cũng đã nhìn thấy rồi sao, vị hồng nhan trí kỷ kia của trai chủ ngự thú trai đang ở ngay bên trong Vân Tiên Lâu, ta tin tưởng sư huynh nhất định cũng đã phát hiện ra điểm này, lúc này mới đến Vân Tiên Lâu để điều tra đầu mối. Chúng ta đến đây chỉ là thu thập đầu mối thay cho sư huynh mà thôi. Ồ, vậy thì không cần phải tìm đại ca ca. Đương nhiên là không cần. Trần Tiêm Tiêm mỉm cười, khóe miệng cong lên giống như ác ma, nói, nếu chúng ta đến đây thu thập đầu mối thay cho sư huynh. Như vậy sư huynh tự nhiên là sẽ không cần chờ đợi ở bên trong Vân Tiên Lâu, bất quá nếu như đi vào bắt sư huynh ra mà nói, thì sẽ chiến thuật mùi như sẽ mất đi hiệu quả, cho nên chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ, Doanh Phượng Tiên gằn từng chữ nói. Chỉ cần đuổi tất cả mọi người cùng với sư huynh ra thì sẽ không có ai hoài nghi. Tất cả mọi người. Nghe mệnh lệnh của ta, Lạc Tương Tư chậm rãi giơ tay lên, đi vào. Đập cái Vân Tiên Lâu này cho ta. Ai dám phản kháng, hết thảy đều là đối đầu cùng với triều đình, đây tuyệt đối không phải là dùng việc công báo thù riêng. Mấy binh sĩ mặc thiết giáp đứng ở chung quanh bốn nữ không biết vì sao, bỗng nhiên dùng mình một cái, buổi tối giống như có chút lạnh, mà cùng lúc đó. Cái tràng cảnh này thật đúng là lớn, lão đệ, Tiêu Nguyên Thần vừa mới tỉnh lại định gọi Trần Khuynh Địch, lại đột nhiên sững sờ. Trần Khuynh Địch vừa rồi còn đứng ở chỗ cao nhất trong đại sảnh, lộ ra bộ dáng muốn xem trò hay, vào giờ khắc này lại thần bí biến mất. Lúc này, đám người Trần Tiêm Tiêm đã lục soát xong toàn bộ Vân Tiên Lâu, ngay cả phần lớn căn phòng riêng trên lầu 2 cũng đều đã bị các nàng lục soát toàn bộ. Nhưng khiến cho bốn nữ cảm thấy ngoài ý muốn là, các nàng đều không nhìn thấy thân ảnh của Trần Khuynh Địch, thẳng đến khi mọi người đi tới căn phòng riêng cuối cùng ở lầu 2. Nơi này là gian phòng của cô nương Giao Hồ. Hừ, bốn nữ đồng thời phát ra một tiếng hừ lạnh không rõ ràng cho lắm, sau đó đồng thanh hạ lệnh, còn chờ cái gì, chúng ta đây là đang phá án. Bất kể là ai cũng không có ngoại lệ. Phá cửa cho ta. Vâng, mấy vị binh sĩ thế nhưng lại không biết biến báo, lập tức tiến lên, muốn động thủ phá cửa. Nhưng mà đúng vào lúc này. À! Đau quá! Đây là có chuyện gì? Những vật này đến tột cùng là cái gì? À! Đáng chết! Cứu ta! Ai đó mau tới cứu ta! Không! Ở bên trong gian phòng phát ra một tiếng kêu thảm thiết danh xứng với thực, Mọi người nhất thời biến sắc, mấy vị binh sĩ cũng là ngây cả người, sau đó liền vội vàng tiến lên, dùng sức đánh về phía cửa phòng, kèm theo một tràng âm thanh chấn động to lớn, toàn bộ phòng riêng chính là run lên ầm ầm, cửa chính cũng là trực tiếp bị phá tan. Sau đó, đập vào mắt của mọi người, chính là một mảnh huyết sắc, dưới đất có một vũng máu. Thậm chí là còn có cả thi thể, mà ở giữa vũng máu, Trần Khuynh Địch toàn thân áo trắng thì nằm vật xuống ở trong đó, lộ ra sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có khí tức, nghiễm nhiên là đã thăng thiên. Chuyện này, sắc mặt của bốn nữ đồng thời biến đổi, Dương Xuân là người thứ nhất muốn tiến về phía trước, bất quá vào trước đó, Lạc Tương Tư đột nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp cản nàng lại. Tương Tư tỷ. Tỉnh táo, sắc mặt của Lạc Tương Tư khẽ biến, dùng thủ pháp truyền âm truyền một đạo thanh âm rất nhỏ vào tai của Dương Xuân. Dương Xuân cũng không phải là người ngu, thân hình có một chút trì trệ, sau đó sự bối rối vừa rồi liền biến mất trong nháy mắt, thay vào đó thì là vẻ khiếp sợ và phẫn nộ, nói, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi này lại có người chết? Tránh ra, tránh ra. Đột nhiên, chỉ thấy trên lầu 2 lại xảy ra một trận huyên náo, tiếp đó chỉ thấy gia chủ Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đi tới, quanh người tàn ra khí thế khủng bố cấp bậc hợp đạo tôn giả, sau khi bước lui rất nhiều binh sĩ, hắn càng là trực tiếp đi tới cửa phòng riêng, đứng song song cùng với bốn nữ. Đây là Trần lão đệ, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch nằm trong vũng máu, Tiêu Nguyên Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi kêu lên sợ hãi. Trần lão đệ, là vị Trần Chính Nghĩa đã giết lâu chủ huyết y lâu kia, Trần Đại Hiệp. Làm sao có thể? Hắn đã chết. Không có khả năng. Trần Đại Hiệp thế nhưng là hợp đạo tôn giả. Làm sao lại có thể dễ dàng chết như vậy? Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu 2 liền hỗn loạn cả lên. Có không ít người vốn muốn xem náo nhiệt càng là lộ ra thần sắc kinh hoàng mang theo vài phần bối rối, không nghĩ tới vốn dĩ chỉ là một trận nháo kịch, lại đột nhiên xảy ra án mạng. Yên lặng. Tiêu Nguyên Thần hét lớn một tiếng, tuôn trào ra khí tức hợp đạo tôn giả, trong nháy mắt liền trấn trụ tất cả mọi người, sau đó hắn vội vàng nhìn về phía bốn người Lạc Tương Tư, nói, các vị, Trần lão đệ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, hắn không phải là người của lục phiến môn các ngươi hay sao, ta còn tưởng rằng các ngươi là do hắn phái tới hiệp trợ phá án. Trần Tiêm Tiêm nhướng mày, sau đó chắp tay nói, mặc dù ta không biết Tiêu gia chủ nghe được lời đồn ở nơi nào, nhưng lần này chúng ta tới là bởi vì có người báo cáo. Ở bên trong Vân Tiên Lâu có người âm thầm cấu kết cùng với ma giáo Tây Vực, cho nên mới đến đây dò xét, chỉ là không ngờ được vậy mà lại xảy ra chuyện này. Ma giáo Tây Vực, Tiêu Nguyên Thần nhướng mày, sau đó vội vàng lắc đầu nói, mặc kệ, trước tiên cứu Trần lão đệ mới là chuyện quan trọng, chỉ thấy Tiêu Nguyên Thần không để ý vết máu khắp phòng, trực tiếp nhanh chân đi vào trong phòng riêng, đưa tay thăm dò ở trên mũi của Trần Khuynh Địch, chốc lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui mừng từ trong thâm tâm, vẫn còn thở. Trần lão đệ còn chưa có chết. Chỉ là bị trọng thương sau đó hôn mê. Không chết, quá tốt rồi. Ta đã nói rồi, hợp đạo tôn giả làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Đúng vậy. Bất quá rốt cuộc là tại sao Trần Chính Nghĩa lại bị trọng thương như vậy, sẽ không có khả năng là tẩu hỏa nhập ma. Nhìn vũng máu kia đi, là máu của người huyết y lâu. Cái gì, một câu kinh hô huyết y lâu, lập tức khiến cho bầu không khí đã lắng xuống trở nên căng thẳng. Có thể thấy được huyết y lâu trong quá khứ rốt cuộc đã mang đến sự khủng bố lớn đến dường nào cho rất nhiều thế lực ở Tiêu Thành. Bốn người Lạc Tương Tư nhìn đám người nói loạn thất bát tao, không khỏi hét lớn lên một tiếng, yên lặng. Xin lỗi, các vị lục phiến môn đại nhân. Tiêu Nguyên Thần đứng dậy, ôm Trần Khuynh Địch vào trong ngực, khá là gấp gáp nói ra, hơi thở hiện tại của Trần lão đệ đã rất yếu, nhất định phải nhận được sự cứu chữa. Không bằng mấy vị hãy cùng đi với ta đến tiêu gia chúng ta có đầy đủ đan dược có thể trợ giúp cho Trần lão đệ tỉnh lại, vừa vặn mấy vị cũng có thể hỏi Trần lão đệ một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này, Doanh Phượng Tiên nhíu mày, bất quá liền lắc đầu nói, được rồi, tiêu gia chủ sốt ruột cứu người, cũng được, ngài hãy mang người này về tiêu gia trị liệu thật tốt trước đi, lát nữa chúng ta sẽ tới, hỏi thăm sau. Cũng được. Tiêu Nguyên Thần gật đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần buông lỏng, nói, vậy ta sẽ mang Trần lão đệ rời đi. Xin cứ tự nhiên. Tránh ra. Tranh thủ tránh ra, sau một tràng huyên náo, Tiêu gia ở dưới sự dẫn đầu của Tiêu Nguyên Thần, cấp tốc rời khỏi Vân Tiên Lâu, mà nhiều thế lực khác thì lo lắng huyết y lâu cho tàn lại cháy. Cũng nhanh chóng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có bốn người Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm đứng ở trong phòng riêng. Sau khi bảo binh sĩ rút lui, Trần Tiêm Tiêm nhìn phòng riêng không có một bóng người, lúc này mới lên tiếng. Nói cho ta biết, vì sao? Chúng ta cần một cái lý do hợp lý. Vừa dứt lời, ở trong phòng riêng chỉ có bốn người liền xuất hiện cái bóng thứ năm, sau đó chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi ra từ bên trong cái bóng, đứng ở trước mặt bốn nữ. Rõ ràng là quỷ ảnh biến mất đã lâu. Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bảo chúng ta làm bộ không nhận ra sư huynh thực sự bị trọng thương hay sao? Xin các vị phu nhân yên tâm, đại nhân vẫn còn rất khỏe mạnh. Quỷ ảnh cung kính nói ra, trong mắt mang theo vài phần kính sợ, vốn dĩ là ta nhận được tin tức, định tới nói cho đại nhân, kết quả không ngờ được đại nhân đã sớm đoán được tất cả, hơn nữa còn chuẩn bị rất kỹ càng, cho nên ta cũng không có hiện thân, chỉ là để tránh để cho các vị phá hư kế hoạch của đại nhân, lúc này mới bí mật truyền âm nhắc nhở. Kế hoạch của sư huynh. Không sai, quỷ ảnh gật đầu một cái, sau đó lấy ra một tờ giấy nháp, ở trên đó có viết mấy dòng chữ, nói, đây là tin tức truyền đến từ Long Ngạo Thiên, các vị hãy xem đi. Bốn nữ tiến tới nhận lấy tờ giấy, lập tức bắt đầu xem xét tin tức do quỷ ảnh đưa tới. Phía trên chỉ có hai câu nói, câu đầu tiên. Tiêu gia âm thầm cấu kết cùng với bái hỏa ma giáo, câu này còn tốt, mặc dù làm cho người ta chấn kinh, nhưng sau khi suy nghĩ còn có thể lý giải. Chân chính khiến cho bốn nữ chấn kinh đến mức nửa ngày cũng không tỉnh lại, là câu thứ hai. Truy phong thần bộ là Dư Nghiệt Đại Chu. Tại ngoại ô Tiêu Thành, ở một nơi trong rừng cây, lúc này đã là biến thành một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều có lưu lại vết đao, còn có cơn bão cương khí hỗn loạn, lấy rừng cây nhỏ làm trung tâm hướng ra phía ngoài vài trăm mét. Cơ hồ tất cả đều là cây cối đứt gãy cùng với bùn đất bị xới tung, mà ở trong vòng trung tâm giao chiến, có hai bóng người một trái một phải đối lập lẫn nhau, mà khí hòa lẫn với cương khí. Kịch liệt giao phong, nếu như là người không biết chuyện thấy màn đối đầu khốc liệt này, sợ rằng sẽ tưởng rằng vị đại hiệp chính đạo nào đó đang trừ ma vệ đạo. Bất quá thì sự thật lại là hoàn toàn khác biệt. Đào quang cuốn lên, truy phong thần bộ chém ra một đao lại một đao, lực đạo ẩn chứa trong đó càng là tầng tầng chồng chất, chém cho Long Ngạo Thiên liên tục lùi về phía sau. Một đao cuối cùng càng là như Thái Sơn áp đỉnh, lửa đao chưa đến, đạo ý ở trong đó đã bao phủ tới. Đối với chiêu này Long Ngạo Thiên vẫn đáp lại giống như trước đó, thu đao vào vỏ, sau đó rút đao ra, hai cái động tác đơn giản, lại cuốn lên ma khí vô tận, chỉ thấy ma đao của hắn lấy một loại góc độ không thể tưởng tượng xẹt qua hư không. Xé rách đạo ý của truy phong thần bộ, mạnh mẽ đẩy lui truy phong thần bộ trở về. Ồ, không ngờ được ngươi rõ ràng là đệ tử Thuần Dương Cung, lại tu luyện ma công. Cũng thế, Long Ngạo Thiên chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lạnh lùng nhìn truy phong thần bộ, nói, trước kia ta cũng không ngờ được, đường đường là truy phong thần bộ lục phiến môn lại có thể là gian tế của Đại Chu. Nói đến chỗ này, truy phong thần bộ nhướng mày níu, ta một mực cảm thấy rất ngạc nhiên, một đường đi đến đây ta căn bản cũng không làm lộ ra chân tướng, thể hiện ra năng lực của một thần bộ. Còn có ghen ghét và bất mãn đối với các ngươi, ta đều đã cân nhắc đến mọi mặt, ngươi đến tột cùng là làm sao lại hoài nghi lên trên người của ta. Trên thực tế đây đúng là một điểm mà truy phong thần bộ đánh cho lúc hiện tại vẫn cảm thấy rất nghi ngờ. Phải biết rằng một tên gian tế như hắn có thể làm được đến vị trí thần bộ lục phiến môn, Đại Chu ở sau lưng không biết đã bỏ ra bao nhiêu. Thậm chí chính hắn cũng không phải là truy phong thần bộ lúc đầu, mà là Đại Chu bắt lấy một cái cơ hội giết chết truy phong thần bộ lúc đầu, sau đó để cho hắn phụ trách thế thân. Vì để có thể bắt chước một cách hoàn mỹ, Đại Chu đã thực hiện kế hoạch trong 20 năm, không nói đến những cái khác, trong trí nhớ của bản thân hắn. Bắt đầu từ lúc 6 tuổi hắn đã được Đại Chu an bài sắp xếp để bắt chước truy phong thần bộ, những gì truy phong thần bộ trải qua hắn đều đã trải qua. Tư liệu của truy phong thần bộ hắn cũng rõ như lòng bàn tay, có lúc hắn thậm chí còn cho rằng mình thật sự là truy phong thần bộ. Ở bên trên cái cơ sở này, truy phong thần bộ đối với việc thân phận của mình bị bại lộ vẫn luôn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, cho nên hắn mới có thể vào thời điểm này đột nhiên hỏi thăm Long Ngạo Thiên. Nhưng mà câu trả lời mà hắn lấy được cũng chỉ có hai chữ, ha ha. Long Ngạo Thiên khinh thường cười một tiếng, ngươi đúng là đã bắt chước hoàn mỹ, nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ mà nói, hành vi của ngươi cùng với sự tồn tại của bản thân căn bản là không hợp lý, căn bản là khó mà cân nhắc được. Hả, thấy truy phong thần bộ chủ động dừng tay, lộ ra bộ dáng rửa tai lắng nghe, Long Ngạo Thiên tự nhiên cũng vui vẻ kéo dài thời gian. Đầu tiên, chính là trai chủ ngự thú trai, vị mật thám lục phiến môn kia tử vong. Có vấn đề gì sao, bị người phát hiện ra thân phận sau đó bị diệt khẩu. Hẳn là không có lỗ thủng gì. Đương nhiên là có vấn đề, vị mật thám kia chết ở trong nhà của mình, chính là lỗ thủng lớn nhất, hắn không phải là chết yểu ở địa phương khác, mà là chết tại nhà của mình. Căn cứ theo điều tra của lục phiến môn, thi thể cũng không có dấu vết bị di chuyển, liên tưởng đến nguyên nhân bị diệt khẩu, liền rất dễ dàng cho ra kết luận. Nguyên nhân bị diệt khẩu đơn giản chính là chiếm được tình báo hay cơ mật gì đó cực kỳ trọng yếu, nhưng nếu chết ở trong nhà, đã nói rằng vị mật thám này cũng không bị phát hiện vào thời điểm nhận được tình báo, mà là sau khi về đến nhà, hung thủ mới phát hiện ra rồi đuổi theo, mới tiến hành diệt khẩu. Như vậy vấn đề đã đến. Long Ngạo Thiên nhích miệng nói, mật thám của Lục Phiến Môn có kết cấu nghiêm mật, nếu như bị diệt khẩu tại chỗ thì cũng thôi đi, nếu như không phải. Vậy thì ở trong một khoảng thời gian ngắn kia, hoàn toàn đầy đủ để cho vị mật thám này truyền đạt tình báo cho Lục Phiến Môn. Nhưng trên thực tế Lục Phiến Môn cũng không có bất kỳ tin tức nào liên quan tới loại tình báo này. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế? Ồ, thì ra là thế. Truy Phong Thần Bộ gật đầu một cái, nói, đúng là một lỗ thủng. Nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên liền nghĩ đến trên người của ngươi. Bất quá ngươi đã làm như thế nào mà phát hiện ra ta là Dư Nghiệt Đại Chu? Dù sao thì cái kết luận này của ngươi chỉ có thể chứng minh là ta có vấn đề, nói không chừng ta là người của Bái Hỏa Ma Giáo, hoặc là người của thế lực khác thì sao? Vẫn là bởi vì trai chủ ngự thú trai. Long Ngạo Thiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói, hung thủ tất nhiên là biết rõ thân phận của trai chủ ngự thú trai, hung thủ khẳng định sẽ biết là Lục Phiến Môn sẽ không để yên cho hắn. Nhưng vào thời điểm chúng ta đi đến Tiêu Thành, sau khi tiến vào ngự thú trai điều tra, vô luận là Tiêu Gia hay là Huyết Y Lâu, đều hoàn toàn không biết rõ. Lâu chủ Huyết Y Lâu bị Trần Khuynh Địch đánh giết chính là chứng cứ. Cho nên hung thủ khẳng định là không có quan hệ với Huyết Y Lâu còn có Tiêu Gia, đã như vậy, cũng chỉ có Dư Nghiệt Đại Chu là có khả năng to lớn nhất. Về phần các thế lực biên hoàng khác, người cũng đã quá coi thường Đại Càn, sự tình ở Tây Vực, còn chưa tới phiên để cho thế lực khác để ý tới, khả năng tồn tại là không đủ 1%. Bốc bốc bốc, Truy Phong Thần Bộ không ngừng gật đầu, đến cuối cùng thậm chí còn vỗ tay, nói, không sai, thực sự là rất không tệ. Cùng so sánh với tên Trần Khuynh Địch ngây ngốc kia, người còn muốn khôn khéo hơn nhiều. Ngây ngốc, đối mặt với sự tán thưởng của Truy Phong Thần Bộ, nụ cười ở trên mặt của Long Ngạo Thiên càng trở nên giễu cợt, nói, ngươi cho rằng Trần Khuynh Địch không phát hiện ra hay sao? Hả? Ha ha, Trần Khuynh Địch có thể trở thành mục tiêu mà ta truy đuổi, cũng bởi vì hắn vô luận là trí tuệ hay là thực lực đều muốn hơn xa ta. Ta mãi cho tới khi tới Lục Phiến Môn tra xét một bộ phận tư liệu, vào thời điểm đang rời khỏi Tiêu Thành cùng với ngươi mới nghĩ thông suốt tất cả, nhưng mà Trần Khuynh Địch. Chỉ sợ hắn ngay từ lúc ban đầu đã hoài nghi ngươi. Cái gì, Truy Phong Thần Bộ ngẩn người, điều này làm sao có thể, ở bên trong sự quan sát của hắn, Trần Khuynh Địch rõ ràng là một người trẻ tuổi không có phòng bị gì, mặc dù có thực lực cực mạnh, nhưng chung quy cũng chỉ là một mãng phu, hẳn là không có khả năng xem thấu thân phận của hắn. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng tại sao Trần Khuynh Địch vào lúc sớm nhất liền trực tiếp đi gây chuyện với Huyết Y Lâu? Là để thăm dò xem Huyết Y Lâu có phải là thế lực của Bái Hỏa Ma Giáo hay không? Không sai. Lúc đó Trần Khuynh Địch chính là đang giám định, người đến tột cùng là người của Bái Hỏa Ma Giáo, hay là Dư Nghiệt Đại Chu. Sự thật chứng minh là hắn đã đạt được đáp án. Thậm chí nếu như không phải ta tinh tế suy nghĩ thâm ý các động tác của Trần Khuynh Địch sau này cũng đều không thể phát hiện ra được thân phận của ngươi. Cái gì? Hành vi của hắn vào lúc đó lại có bậc thâm ý này. Không chỉ có như vậy, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại hắn đã đem trọng điểm đặt ở trên người của Tiêu Gia. Truy Phong Thần Bộ liên tưởng đến hành động lần này của bản thân cùng với mệnh lệnh phía trên giao xuống, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn muốn vạch trần Tiêu Gia. Đúng, hắn muốn công bố cho mọi người biết quan hệ giữa Tiêu Gia cùng với Huyết Y Lâu, cứ như vậy bố trí của Bái Hỏa Ma Giáo sẽ hoàn toàn bị xáo trộn, mất đi Tiêu Gia nội ứng ngoại hợp. Bái Hỏa Ma Giáo liền không thể không tập hợp trọng binh, tốc chiến tốc thắng đánh hạ Tiêu Thành, còn hắn thì có thể dĩ giật đãi lao, thong dong đối mặt. Không đúng. Hắn làm sao có thể biết được Tiêu Gia cấu kết cùng với Bái Hỏa Ma Giáo? Người bình thường làm sao có thể nghĩ tới điểm này, phải biết rằng Tiêu Gia thế nhưng là thế lực lớn nhất ở Tiêu Thành. Cũng là công thần đã một mực chống cự Tây Vực tấn công vào 400 năm trước, bằng vào 400 năm danh dự của Tiêu Gia. Người bình thường căn bản sẽ không có khả năng đem bọn hắn cùng với Bái Hỏa Ma Giáo ma đồ đặt chung vào một chỗ, coi như là nói ra lời này cũng sẽ không có ai tin tưởng. Trần Khuynh Địch đã phát hiện ra như thế nào? Ha ha! Đây chính là chỗ cao minh của Trần Khuynh Địch, không, chỗ cao minh của Trần Sư Huynh. Long Ngạo Thiên lạnh nhạt nói, trong mắt cũng lộ ra mấy phần kính nể, nói, điểm này, ta cũng là vào sau này mới phát giác được, mà Sư Huynh chỉ sợ là vào lúc ban đầu đã hoài nghi tới Tiêu Gia. Cái gì? Đây cũng là một điểm mù mà bị đại đa số người bỏ qua. Huyện Y Lâu có thực lực gì, trong tư liệu thế nhưng đã viết rất rõ ràng là một tổ chức thích khách khổng lồ có nhân số đông đảo, nhưng lại không thể tìm ra bất luận một tòa phân bộ nào. Phảng phất như là tàng hình ở trong Tiêu Thành, thậm chí có một lần có hơn 8 thành thế lực ở Tiêu Thành tiến hành điều tra đối với toàn bộ Tiêu Thành, đều không có một chút thu hoạch nào. Ngươi cho rằng, bằng vào một mình bái hỏa ma giáo là có thể làm được điểm này hay sao? Ồ! Nếu như không có sự trợ giúp của một đại thế lực ở trong tiêu thành, một thế lực ngoại lai như huyết y lâu làm sao có thể ẩn giấu tung tích ở dưới mí mắt của nhiều địa đầu xa trong tiêu thành như vậy? Chỉ cần nhìn từ một điểm này, tiêu gia sẽ chính là nghi phạm có hiểm nghi lớn nhất. Tất cả đều nằm ở trong kế hoạch của Trần Sư Huynh. Dĩ nhiên là như vậy, sau khi nghe quỷ ảnh tự thuật xong, bốn nữ đều sợ hãi than thở như vậy. Kế hoạch của Sư Huynh thế mà được suy tính sâu xa như vậy, thật sự là làm cho người ta theo không kịp. Trần Tiên Tiên lộ ra ánh mắt phức tạp, dường như có một chút kiêu ngạo, nhưng cũng có một chút thất lạc, cảm khái nói. Nàng còn cho là thực lực của mình coi như nhất thời đuổi không kịp Sư Huynh, tối thiểu cũng có thể trợ giúp được một ít ở trên phương diện mưu lược. Đại ca ca thật là lợi hại, cùng so sánh với Trần Tiên Tiên tâm tư nặng nề, Dương Xuân thì lại tán thán phi thường đơn thuần. Ở bên trong đôi mắt nhỏ tràn đầy sự sùng bái và kính nể đối với Trần Khuynh Địch, mà Doanh Phượng Tiên mặc dù lộ ra sắc mặt lạnh nhạt, nhưng ở trên mặt cũng có mấy phần vẻ kiêu ngạo. Có một loại ý vị ta quả nhiên là không có nhìn lầm Sư Huynh, mà Lạc Tương Tư thì là một người tiếp nhận nhanh nhất, sau khi hơi suy tư một chút, liền gật đầu một cái. Ta quả nhiên là không tính sai. Tên gia hỏa Trần Khuynh Địch này có khác biệt cùng với Trần Khuynh Địch âm mưu quỷ kế từng tầng lớp lớp ở kiếp trước, hơn nữa so với kiếp trước. Trần Khuynh Địch ở kiếp này còn có trí tuệ hơn người, thực lực càng là đáng sợ tới cực điểm, muốn vượt qua Trần Khuynh Địch quả nhiên không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá như vậy thì tốt hơn. Càng khó mới càng có tính khiêu chiến. Ở một bên khác, quỷ ảnh cũng là không khỏi cảm khái. Nói thật, hắn vào lúc ban đầu thật ra là xem thường Trần Khuynh Địch, đối với tên gia hỏa chỉ biết dùng nắm đấm với mọi thứ này, hắn không có chuyện gì để nói. Nhưng vào lần này ấn tượng của hắn đối với Trần Khuynh Địch cơ hồ là mang tính đột phá. Người này bày bố sâu xa, tâm cơ lòng dạ cũng sâu thẳm, ở trong những người mà hắn đã thấy qua, cơ hồ là người mạnh nhất. Trách không được Thuần Dương Cung lại chọn người này làm đạo tử chân truyền. Thậm chí nếu như không phải ở trong tin tức mà Long Ngạo Thiên truyền tới lần này, ở bên trong có giải thích một phen, thì chính hắn cũng không thể lý giải sự bày bố của Trần Khuynh Địch. Người này thật là đáng sợ. Nói như vậy, Sư Huynh đi đến Tiêu Gia chính là vì vạch trần quan hệ của Tiêu Gia cùng với Huyết Y Lâu. Không sai, xem ra nhất định là như thế, đã như vậy thì Sư Huynh hẳn là cũng không có bị thương, chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Bốn nữ cùng nhau gật đầu một cái, bất quá lại rơi vào sự trầm mặc. Sau một hồi lâu, Trần Tiêm Tiêm mới mở miệng nói, các ngươi cảm thấy, kế hoạch của Sư Huynh lần này đến tột cùng là cái gì? Muốn vạch trần quan hệ giữa Tiêu Gia cùng với Huyết Y Lâu, rốt cuộc là muốn dùng phương pháp gì, lại còn vì sao lại giả chết? Xin lỗi, ta thật sự là không nghĩ ra được. Xin lỗi, ta thật sự là không nghĩ ra được. Mưu lược của Sư Huynh ta thật sự là không có cách nào với tới, còn cần phải học tập. Nhưng bất kể nói như thế nào, Lạc Tương Tư đột nhiên mở miệng nói, Trần Khuynh Địch, à không, Trần Sư Huynh ít nhất là cần được giúp đỡ. Tiêu gia dù sao cũng là gia tộc lớn nhất ở Tiêu Thành, gia chủ Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần cũng tuyệt đối không phải là hạng người vô danh gì, lại có nội tình ở Tiêu gia. Chúng ta không thể ngồi xem Sư Huynh cứ như vậy rơi vào trong nguy hiểm. Quân đội. Trần Tiêm Tiêm đột nhiên lẩm bẩm nói, khiến cho tất cả mọi người bừng tỉnh. Đúng. Quân đội triều đình. Trên thực tế, thế lực lớn nhất ở Tiêu Thành hẳn là có hai cái, một cái tự nhiên là Tiêu gia, mà đổi thành một cái khác, chính là một cái thế lực một mực hết sức điệu thấp, không tranh đoạt địa bàn, cũng không tranh đoạt lợi ích, chỉ có vào thời điểm Tây vực xâm lấn mới có thể đứng ra, đó là quân đội triều đình. Đại quân Trấn Cương Tiêu Thành thậm chí là vào sau khi vị lão tổ võ đạo tông sư Tiêu gia kia mất tích, thực lực của quân đội còn muốn ở phía trên Tiêu gia. Vô luận là đi tới nơi nào, triều đình vẫn vĩnh viễn là triều đình. Cha ngươi mãi mãi cũng là cha của ngươi. Đúng. Chúng ta hãy đi đến cầu viện quân đội, nói ra kế hoạch của Trần Sư Huynh cùng với giải thích của Long Sư Huynh, quân đội nhất định là sẽ cung cấp trợ giúp. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Bốn nữ cùng nhau gật đầu nói, về phần quân đội có thể phản bội Tiêu Thành giống như Tiêu gia, âm thầm cấu kết với bái hỏa ma giáo hay không? Đừng nói dẫn. Đây chính là triều đình. Thánh thượng trước mắt chính là thiên hạ đệ nhất, triều đình còn chưa có suy bại, quân đội Trấn Cương Lệ thuộc Tiêu Thành nếu như lựa chọn phản bội. Đây không phải là thả con cá rô bắt con săn sắt hay sao, hơn nữa ảnh hưởng ác liệt của việc này chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến cho toàn bộ đại càn tức giận. Mà cái đế quốc ngàn năm này một khi nổi giận lên, chỉ sợ sẽ là một trận dung chuyển tác động đến toàn bộ thế giới, chuyện này cũng không phù hợp với mục tiêu chiến lược của Tây Vực. Chỉ sợ là cho dù Trấn Cương Sứ Tiêu Thành muốn phản bội, bái hỏa ma giáo cũng không dám tiếp nhận. Quỷ ảnh, ngươi có thể tiếp ứng sư huynh hay không? Quỷ ảnh kinh ngạc, cảm thấy bốn người này không phải là đã quên rồi đó chứ, bản thân hắn trước đó thế nhưng là người Đại Chu, thế mà bảo hắn đi tiếp ứng cho Trần Khuynh Địch, người đã hạ cấm chế. À đúng rồi, ta quên mất, bởi vì nguyên nhân cấm chế, nếu như Trần Khuynh Địch chết, ta cũng sẽ không thể sống. Ta sẽ đi ngay, quỷ ảnh cảm thấy phải lập tức tiếp ứng Trần Khuynh Địch. Mà vào thời điểm bốn nữ đang hành động, Trần Khuynh Địch đang làm cái gì? Hắn đang giả chết, hơn nữa còn giả chết rất chuyên nghiệp, đầu lưỡi lòi ra ngoài miệng một nửa, hai tròng mắt trợn trắng, thỉnh thoảng còn run rẩy hai cái, lộ ra bộ dáng sắp không thể cứu được. Mà vị đệ tử Tiêu gia trẻ tuổi Tiêu Lạc Thủy thì là lộ ra vẻ mặt bi thương ngồi ở bên cạnh hắn, không ngăn được mà khóc lớn. Chính nghĩa tiền bối, ngài làm sao lại đi như vậy? Mẹ nó! Lão tử còn chưa có chết đâu, Trần Khuynh Địch thầm mắng ở trong lòng, bất quá đồng thời cũng có mấy phần tiểu đắc ý. Không sai, chuyện cho tới bây giờ đã không có cái gì cần phải giấu giếm, hắn kỳ thật đã sớm nhìn ra Tiêu gia không đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, ông, chính là do nội dung trong nhiệm vụ mà hệ thống ban bố lần trước. Đạo môn xuất thế, bốn đại biên hoang có dị động, Trung Nguyên An Giật gần trăm năm rốt cục cũng nghênh đón một lần dung chuyển mới, nhưng mà Đông Hải nhất mạch không tranh quyền thế. Bắc Nhung Thiên Quan không gì phá nổi, Man tộc thế lực đơn bạc, sẽ không có cách nào đánh vỡ thế cục hòa bình bây giờ, chỉ có ra tay từ Tây Vực. Bây giờ ba cỗ thế lực đã tiềm nhập vào trong Tiêu Thành, khiến cho tòa trọng trấn Tây Vực này rơi vào trong nguy cơ, mời ký chủ điều tra rõ chân tướng trong đó, ngăn cơn sóng dữ. Nhìn xem, hệ thống đã viết rõ ràng ở phía trên, có ba cỗ thế lực ở trong Tiêu Thành, mà giáo Tây Vực xem như là một cái, Dư Nghiệt Đại Chu xem như là một cái, vậy còn cái thế lực thứ ba là ai, ngoại trừ thế lực bản thổ lớn nhất ở Tiêu Thành, Tiêu gia, thì còn có ai? Ha ha ha! Không nghĩ tới! Ta từ lúc ban đầu đã nhìn thấu các ngươi rồi. Trần Khuynh Địch cảm thấy hưng phấn vì sự cơ trí của mình. Mà kế hoạch bây giờ của Trần Khuynh Địch cũng rất là đơn giản. Chính là cái chiến thuật mồi nhử lúc ban đầu nhất kia, cố ý trọng thương bản thân, mượn nhờ sự hoài nghi của Tiêu gia đối với hắn, cầu dẫn Tiêu gia động thủ với hắn. Sau đó hắn sẽ đạt được mục đích của mình, mặc dù hắn căn bản không tìm thấy chứng cứ cấu kết của Tiêu gia cùng với Dư Nghiệt Đại Chu hoặc là Bái Hỏa Ma Giáo, nhưng hắn đã nghĩ rất kỹ. Bây giờ hắn thế nhưng là thần bộ lục phiến môn. Đến lúc đó quản có chứng cứ hay là không có chứng cứ, hết thảy mọi thứ đều sẽ lấy ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình làm lý do, bắt giam lại toàn bộ. Dù sao thì Tiêu gia nhất định là có vấn đề, sau khi bắt lại sẽ chậm rãi thẩm vấn. Đúng vậy, Trần Khuynh Địch đã viết ra sẵn kịch bản, Tiêu gia ra tay với hắn. Hắn sẽ vùng dậy, bạo phát thần uy đánh bại tất cả mọi người, sau đó bắt giam toàn bộ. Tất cả đều vui vẻ. Đây thật sự là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Không sai. Tất cả đều nằm ở trong kế hoạch của ta. Trần Khuynh Địch vừa nhắm mắt lại giả chết, vừa nghĩ thầm ở trong lòng, đến. Mau tới. Mau tới mưu hại ta đi. Nhanh lên, mau đưa Chính Nghĩa vào bên trong Hạo Nhiên Điện, ta muốn tự mình chữa thương cho Chính Nghĩa. Vừa về tới Tiêu gia, Tiêu Nguyên Thần liền nhanh chóng phân phó nhân thủ, để cho mấy người đệ tử trẻ tuổi Tiêu Lạc Thủy đi thông chi cho các đại trưởng lão trong gia tộc. Đồng thời cũng tự mình cõng Trần Khuynh Địch vội vã chạy tới Hạo Nhiên Điện, ở ven đường còn gọi mấy vị cao thủ y đạo nổi tiếng ở Tiêu gia, hiển nhiên là lộ ra bộ dáng nhiệt tình vì lợi ích chung. Nhưng sau khi tiến vào Hạo Nhiên Điện, sau một giây khi cửa chính đóng lại, phảng phất như là tháo ra mặt nạ vậy, Tiêu Nguyên Thần trước đó còn đổ mồ hôi và lo lắng, các biểu lộ đều mất đi trong nháy mắt. Hoặc có lẽ là, hắn đã thu liễm tất cả các biểu lộ, Trần Khuynh Địch ở trên lưng thì bị hắn ném lên trên sàn nhà không có một chút để ý nào. Phát ra tiếng vang trầm trọng. Đều đã đến nước này, lục phiến môn thế mà còn không có bất kỳ cử động nào, thật sự là kỳ quái. Lão gia, một đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện ở sau lưng của Tiêu Nguyên Thần, nếu như đệ tử Tiêu gia có ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Người này rõ ràng là quản gia sinh hoạt thường ngày của Tiêu Nguyên Thần, chỉ là người quản gia bình thường này nhìn qua không có bất kỳ tu vi nào, chỉ là một lão nhân bình thường. Nhưng bây giờ hắn lại phát tán ra khí tức luyện thần phản hư,